Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 699, một cái hảo hán ba cái giúp, có lẽ tại Khâu Trạch Đông đột nhiên ngã xuống thời điểm. Bạch Hạo Nam đối các loại nội bộ đấu tranh còn tràn đầy chán ghét. Nhưng người sống một đời, trừ phi trốn ở rừng sâu núi thẳm không hỏi thế sự không cùng người liên hệ. Dù là như là Bạch Hạo Nam thiết tưởng vùi đầu thanh huấn, cuối cùng cũng không phải mang theo hài tử đứng trước xã hội này. Đứng trước hết thảy tranh đấu, hắn không phải công bố muốn tại hoạt động bóng đá bên trong giáo hội bọn nhỏ dũng cảm chiến đấu. Không trốn tránh không tránh né à? Chẳng lẽ luận đến mình muốn thời điểm chiến đấu liền sợ? Hoặc là sẽ chỉ hùng hùng hổ hổ dùng huấn luyện viên bóng đá tư duy đi mặt đối với mình những cái kia cường đại đối thủ. Mặc dù không có cụ thể đến một người nào đó, tài đại khí thô tư bản vận doanh mới là vu gia lý nhiều ít lần. Trưởng khống cầu thủ vận mệnh kiếp sống câu lạc bộ, huấn luyện viên, quan viên cũng là Bạch Hạo Nam nhiều ít lần. Lại càng không cần phải nói những cái kia đã thành thói quen tại thể chế này hạ che giấu lương tâm. Kiếm tiền các loại người. Bạch Hạo Nam nhưng chưa bao giờ đem mình làm cái thanh bạch vô hà chính nhân quân tử để chiến đấu. Có lẽ đoàn thị ủy an bài những cái kia hội nghị, huấn luyện khả năng đều chỉ là muốn cho hắn cái mạ vàng nhanh chóng thông đạo. Nhưng không thể phủ nhận là tại có ít người nhìn đến buồn tẻ không thú vị ngủ gà ngủ gật lớp lý thuyết trình. Khả năng tại có ít người nghe tới liền là hạn hán đã lâu gặp cam lộ cảm giác. Bạch Hạo Nam mặc dù vẫn luôn trên tay vẽ trận hình đồ, nghe được những cái kia các loại kinh tế, chính trị tình thế, học tập lĩnh hội các loại tinh thần. Hắn nhưng thật ra là tại học, không nói những cái khác, kia được. Quân tử Bắc học mà ngày xâm tỉnh hồ mình. Thì biết rõ mà đi, lãnh đạo phát biểu nói chuyện 935 chữ. Về sau bị xem như các cấp chính đảng cơ quan nhất định phải học tập lĩnh hội tinh thần. Quả thật tại rất nhiều tham dự học tập người trong mắt. Vậy cũng là tại lãng phí thời gian, tại bệnh hình thức, tại làm bộ dáng. Nhưng tổng có ít người đem những này trong chữ ẩn chứa ý tứ hiểu rõ. Chớ nói chi là Bạch Hạo Nam còn nhiều lần làm tự mình kinh lịch người chủ giảng phân tích. Những bản thảo đó thật đã sớm có thể đọc thuộc làu làu. Đối với một cái đã tìm đến nhân sinh phương hướng người. Một cái còn tại lêu lổng thời điểm liền được xưng tán qua cách cục người. Chân chính hăm hở tiến lên thời điểm. Những này kỳ thật một mực tại xúc động hắn văn tử. Hắn sẽ không có cảm giác. Đối rất nhiều người là lời nói rỗng tuếch văn tử. Bạch Hạo Nam lại hoàn toàn lĩnh hội tới. Tiếp tục tại các loại trong hội nghị máy móc. Khả năng chẳng qua là hắn không hứng thú kia đối tất cả mọi người hoa quá nhiều tâm tư đi giảng. Có chút vô cùng trọng yếu nhân sinh kinh nghiệm. Giảng nhiều người nghe không để vào trong lòng kia có cái dám dùng. Liền như năm đó lão Vu đánh giá Bạch Hạo Nam đồng dạng. Nên chịu khổ, nên đi đường quanh co. Chỉ có mình tự mình trải qua mới hiểu được. Chỉ là có rất nhiều người từ đây ngâm tại nước đắng bên trong. Mê thất tại đường quanh co bên trong không còn có đi về tới qua. Kỳ thật lãnh đạo kia đoạn lời nói hạch tâm nhất ngôn luận. Liền là thuận Bạch Hạo Nam câu nói kia nói ra được. Hắn cũng không biết những này lãnh đạo đến tột cùng là biểu lộ cảm xúc hay là thật chuẩn bị vô số. Bộ lý do thoái thác đụng tới liền dùng. Dù sao lấy Bạch Hạo Nam trình độ văn hóa, tuyệt đối không có khả năng tại cái kia thuận miệng bình thuật trạng thái hoàn chỉnh trình bày. Lão Hòa Thượng căn dặn Bạch Hạo Nam câu nói này ý nghĩa liền là hồi tưởng. Căn dặn Bạch Hạo Nam không muốn mai một tài năng của mình. Thời thời khắc khắc đều nhớ tỉnh lại chính mình. Mà lãnh đạo thì càng thêm rõ ràng. Thậm chí trích dẫn kinh điển từ xưa đến nay đều nói. Từ khai quốc người có công lớn nhóm chiến công hiển hách. Đến chính đảng công tác lịch sử hạ bút thành văn giảng. trong đó có cái nêu ví dụ cực kỳ có ý tứ. Vì cái gì cận đại sử thượng tất cả trọng yếu lịch sử trước mắt, tất cả đều là dựa vào ta đảng hội nghị bắt đầu xuyên. Một lớn, Lạc Xuyên hội nghị, 87 hội nghị, Tuân Nghĩa hội nghị, Ngói Hầm Lò Bảo hội nghị, tám lớn chính là đến 11 khóa Tam Trung toàn hội. Từng cái đều là lịch sử bước ngoặt, bởi vì đây chính là quốc gia này. Cái này đảng tổng kết kinh nghiệm giáo huấn tiết điểm A. Mỗi một lần họp đều là tại đối quá khứ tổng kết trải vuốt. Đều là đối chưa để suy nghĩ mưu đồ. Cũng đều là một lần khởi đầu mới. Mà thua trận quốc gia này quốc dân đảng. Từ thành lập hình thức ban đầu năm 1894 đến năm 1924 quốc cộng hợp tác. Ba thời gian 10 năm thế mà đều không mở qua một lần cả nước đại biểu đại hội. Chưa hề chế định ra một bộ thống nhất hành động cương lĩnh. Bất bại mới là lạ. Lãnh đạo là tại khuyên bảo đoàn kiến công làm nhóm cước đạp thực địa phải hiểu được tổng kết nghĩ. Lại, Bạch Hạo Nam lại bởi vậy cởi sạch đối hội nghị phản cảm. Hiểu được họp ảo diệu. Tự nhiên cùng những cái kia xem họp vì lãng phí sinh mệnh người. Chậm rãi kéo dài khoảng cách. Hắn hiện tại đã thành thói quen tính tùy thời tùy chỗ nghĩ lại tổng kết mình. Tranh tài huấn luyện bên trong chi tiết càng không buông tha. Sau đó mời con ngựa cùng hắn cùng đi mời khách lúc ăn cơm đợi. Mới thừa nhận mình quả thật đem các phương tin tức tổng kết trải vuốt dưới. Phát hiện vừa rồi sẽ lên nâng lên chuyện này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Mấu chốt phải là rơi xuống đất đến cùng ai đến bỏ tiền trèo trống. Chống đỡ lấy cái tràng diện này về sau lại có thể không có thể kiên trì ở. Tối thiểu cái này câu lạc bộ áp lực so Giang Châu còn muốn lớn. Rốt cuộc Dung Đô, Thành Đô, đã nhiều năm không có nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Nếu là thiên tân vạn khổ làm tới lại giáng cấp, đó mới là tất chó. Con ngựa ngay cả xe của mình cũng không cần. Nhét vào đủ quản bộ môn bãi đỗ xe. Ngồi tại Bạch Hạo Nam bên cạnh lập tức bắt đầu tính toán. Hắn đều làm hư hai câu lạc bộ. Thật sự là môn thanh, sân bãi, câu lạc bộ ta đều có thể đi tranh thủ. Câu lạc bộ nhân thủ khẳng định cũng đem hết toàn lực. Liền là huấn luyện viên cùng cầu thủ cái này hạch tâm nhất không chắc. Nếu có thể để ngươi qua đây mang một đoạn liền tốt. Bạch Hạo Nam cười nhạo hắn. Vừa mới ra mắt cùng cô nương sờ cái tay, liền bắt đầu huyễn nghĩ nhi tử đi học cái gì trường học. Con ngựa không sợ hắn cười, quá tam ba bận, lão tử cũng không tin lần này còn có thể giáng cấp làm hư. Ta tuyệt đối không nhúng tay vào thi đua, mời tốt huấn luyện viên, bóng tốt viên, ngoạn tào, trước kia mỗi lần cũng là nghĩ như vậy a, tiền cũng không ít hoa. Bây giờ nghĩ lại kéo xí nghiệp tiến đến tiếp bàn cũng không dễ dàng. Kết quả Bạch Hạo Nam mời, là năm đó mình đám kia y khoa đại phụ thuộc bệnh viện đám cầu thủ ăn cơm. Dù sao bác sĩ đều là ngày đêm điên đảo, cơm trưa ngược lại so bữa tối còn lại càng dễ tiến đến càng nhiều người. Hai chi đội tới 3-40 người, còn mang không ít tuổi trẻ hậu bối, nhưng một cô nương đều không. Trực tiếp đem một nhà ăn cá nhà hàng mấy cái bao xương đều chiếm đóng. Các bác sĩ trông thấy con ngựa càng là mừng rỡ như điên. Bọn hắn phần lớn đều vẫn là Dung Đô, Thành Đô, huấn luyện doanh tiểu cổ đông đâu. Lúc trước tượng trưng đều đi theo vào điểm cổ ủng hộ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng Bạch Hạo Nam. Đương nhiên cũng là trước tiên đem Bạch ủy viên trêu chọc dừng lại. Giống như chân chính quen thuộc Bạch Hạo Nam người đều cực kỳ thích cầm cái này chế nhạo hắn. Phảng phất ai cũng không nghĩ đến năm đó cái kia lãng tử. Bây giờ lại lột xác thành như thế để người kính ngưỡng nhân vật. Chỉ là phần này chuyển biến, liền đầy đủ để chuyên gia y học nhóm âu sầu trong lòng quay bả vai. Bọn hắn cơ bản đều là nhân sĩ thành công. Biết thành công cần gì dạng tâm thái cùng cố gắng thế nào. Sẽ không đem Bạch Hạo Nam trào phúng thành ôm chính phủ đùi. Kết quả Bạch Hạo Nam cũng không khách khí. trực tiếp cùng bọn hắn thảo luận y khoa đại hoặc là phụ thuộc bệnh viện những này giàu đến chảy mỡ địa phương, đến cùng có khả năng hay không trèo chống một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ. Cũng chính là đến xung làm mua xác kim chủ. Các chuyên gia trước hưng phấn, nhưng theo thói quen lý trí phân tích về sau có chút lắc đầu. Bệnh viện có tiền là không sai, nhưng bệnh viện cổ phần khống chế nghề nghiệp câu lạc bộ loại chuyện này. Chỉ ở Nhật Bản giàu có nhất, phú đến ngay cả nước Mỹ cao ốc Empire State đều muốn mua niên đại xuất hiện qua. Cái khác nha, vận động y học chuyên nghiệp cùng Giang Châu câu lạc bộ đã coi như là nghiệp nội rất ít gặp chiều. Sâu hợp tác, để bệnh viện lãnh đạo một năm móc mấy chục chừng trăm vạn trèo chống nhân viên thể dục yêu thích. Cái này không khó, nhưng là muốn trèo chống mấy ngàn vạn tiền bạc câu lạc bộ bóng đá. Cơ hồ bằng không, con ngựa đều nghĩ lần lượt từng cái mời rượu. Cái này tên hán tử vẫn là thừa hành hắn niên đại đó đem tất cả uống dễ uống cao hứng lại nói. Chuyện phong cách, Bạch Hạo Nam ha ha ha mà cười cười gọi hắn chớ cùng những này vị du học về mù uống. Đây đều là kỹ thuật người có quyền, cũng không phải trưởng quản tiền. Lại nói hắn cũng liền là nghĩ đến thuận tiện mời mọi người ăn cơm. Thanh niên nhóm cực kỳ tích cực đứng dậy chào hỏi gắp đồ ăn. Có cái còn tiếp nhận ngay tại hiện trường cá nướng phiến xinh đẹp phục vụ viên. Nói hắn là cầm dao giải phẫu, nướng cái này cực kỳ sở trường. Mặt mũi tràn đầy sốt ruột phục vụ ân cần. Phục vụ viên không hiểu thấu lui sau khi đi ra ngoài. Vô lương các đại thúc bộc phát ra một trận cười vang. Nguyên lai trước khi đến đám gia hỏa này liền cho những người trẻ tuổi kia quán thâu nam ca cua gái. Tàn nhẫn, chỉ muốn cô nương xinh đẹp gặp phải nam ca vậy cũng là thấy một lần lầm chung thân a. Cái kia cá nướng phiến tranh thủ thời gian giải thích mình thật sự là nghĩ đã nướng chín ăn chút. Nhìn cô nương kia người tịnh tay đần sốt ruột. Bạch Hạo Nam cùng con ngựa mang theo mọi người cùng nhau ồn ào. Người trẻ tuổi, người dạng này làm sao tại hiểm ác như vậy trong xã hội sinh tồn? Cả bàn đại lão gia đều đang thưởng thức mỹ lệ phục vụ viên đâu. Đám người thật sự là cười đến vô cùng vui vẻ. Cảm giác Bạch Hạo Nam tựa hồ mãi mãi cũng không có khoảng cách. Nhưng nhiều người liền là có chủ ý. Bỗng nhiên có cái nhanh 40 tuổi não bách khoa phu nhớ tới. Cùng Miên Rừng Giáo Dục Tập Đoàn Trương Tổng nói chuyện a. Ta vừa đem hài tử đưa đến hắn bên kia trường học đến liền đọc. Hiện tại Lâm Thành Trung học, Lâm Thành Tiểu học, phân hiệu còn có xung quanh nguyên bộ giáo dục cơ cấu đã thành giáo dục tập đoàn. Trương Tổng phi thường có quyết đoán. Lão Bạch lúc trước cái thứ nhất quán quân vẫn là ở hắn nơi đó cầm tới đây này. Lâm Thành Tiểu học vẫn luôn còn tại làm bóng đá huấn luyện doanh Miên Rừng chứ danh căn cứ. Rốt cuộc một tòa lầu dạy học đầu nhập tại cái khác bóng đá tiến sân trường án lệ bên trong đây đều là lớn nhất. Vị hiệu trưởng kia giống như cũng thật sự là lần theo Bạch Hạo Nam dẫn đầu Lâm Thành Tiểu học được cả nước quán quân. Tiếp theo tại Miên Rừng các phương diện địa vị lên như diều gặp gió. Nhưng Bạch Hạo Nam về sau tất cả đều bận bịu tại sinh viên đội bóng. Cả nước các nơi chạy huấn luyện cùng nghề nghiệp câu lạc bộ. Lúc trước Vu Gia Lý liền muốn đào vị này Trương Duệ hiệu trưởng đảm nhiệm toàn bộ huấn luyện tập. Đoàn giám đốc, không nghĩ tới người khác chí tồn cao xa. Chính mình cũng có thể chơi đùa ra. Cũng đúng, một tòa tiểu học cũng dám đầu tư hơn 60 triệu nhiêu nhân. Lại có thể nhạy cảm phát hiện trong đó lợi ích chính trị người. Làm sao lại tình nguyện thua kém người khác, mà lại liền kiểu nói này. Cái khác bác sĩ người có quyền nhóm nhau nhau gật đầu nói phải. Rốt cuộc bọn hắn rất nhiều đều có hài tử. Hai năm này Dung Đô, Thành Đô, dạy học tài nguyên tranh đoạt phi thường kịch liệt. Bọn hắn lại là đối giáo dục cải biến vận mệnh nhất có trải nghiệm. Cho nên đều đang nghĩ biện pháp đem hài tử đưa đến tận lực tốt trường học. Lâm Thành Trung học cho tới bây giờ đều là toàn tỉnh trước ba trường học. Tiểu học cũng không tệ, hiện tại còn muốn tăng thêm bóng đá đặc sắc, nội trú cũng liền một giờ đường xe. Có đôi khi trong thành phố kẹt xe về nhà còn không chỉ cái này chút thời gian đâu. Mà lại năm nay nghe nói thế mà còn muốn đến tỉnh thành đến mở phân hiệu. Loại này quyết đoán cùng quy mô thật không tầm thường. Nhưng làm thành như vậy, rất có thể liền là đem câu lạc bộ lấy tới miên rừng đi. Con ngựa trên mặt cái kia xoắn suýt nha. Bạch Hạo Nam mừng rỡ ha ha ha. Chuyên gia các bác sĩ cũng vui vẻ. Con ngựa hung hăng đem trước mắt chén rượu này uống thề thề. Đồ chó hoang, chỉ cần có thể thành, dù là đem đến miên rừng đi, lão tử cũng đi theo rời đi qua. Toàn bộ Dung Đô, thành đô, tỉnh nhất định phải có nhà nghề nghiệp câu lạc bộ. Không thể để cho nhiều như vậy hài tử không có chỗ ra mặt. Trong nhà ăn hơi an tĩnh dưới, lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đúng vậy. Chèo chống hoạt động bóng đá một mực tại dạng này trong vũng bùn còn không đắm chìm. Không phải quan lớn, không phải tư bản, mà là những này xuất phát từ nội tâm yêu quý hoạt động bóng đá hán tử. Lúc đầu không uống rượu Bạch Hạo Nam, đều cười rót cho mình cốc bia, đi theo trận tất cả mọi người cùng một chỗ nâng chén cộng ẩm. Bữa ăn sau có ta bác sĩ vội vàng lập tức sẽ trở về cương vị. Con ngựa lại giống đứa bé đồng dạng quấn lấy Bạch Hạo Nam muốn hắn tranh thủ thời gian cho Trương Dệ gọi điện thoại hỏi thăm. Cái khác không vội vàng bác sĩ các chuyên gia cũng rất tò mò. Khả năng tại trên sân bóng con ngựa đại tướng chi phong cả nước nghe tiếng. Trận banh này bên ngoài sân nha. Bạch Hạo Nam mới là tối cử trọng nhược khinh cái kia. Sáng sớm ngày mai đi. Hai ta cùng đi một chuyến ở trước mặt bái phòng, có một số việc biểu đạt thành ý rất trọng yếu. Con ngựa giật mình quỳ quỳ quỳ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.